A Mãn đã về nhà rồi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ An Chi thấy ta im lặng hồi lâu, trong mắt đã bắt đầu lộ vẻ bực dọc. Ta biết chuyện này khiến nàng tổn thương, nhưng A Mãn chẳng phải rất thích vàng thỏi sao? Ta đã bảo người đưa đến cho nàng mỗi ngày rồi còn gì. Như vậy được chưa? Ta ngẩng đầu, bất ngờ hỏi một câu chẳng hề liên quan. Hôn lễ định vào ngày nào? Tạ An Chi sững người, rồi đáp, chưa định, chuẩn bị cưới xin cần thời gian, nhanh nhất cũng phải 3 tháng nữa. Ta gật đầu, lạnh nhạt nói, vậy là đủ rồi. Hắn khẽ giật mình, mất một lúc mới phản ứng kịp. Ta đang nói đến chuyện gom đủ 100 thỏi vàng. Ta né tránh bàn tay hắn đưa tới, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ. Tạ An Chi, ta muốn về nhà rồi. Về nhà? Tạ An Chi nhìn vẻ mặt kiên quyết của ta, khẽ ngây người trong chốc lát, nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ dịu giọng dỗ dành. Đợi sau khi thành thân xong, ta sẽ xin nghỉ với Hoàng thượng, cùng Mãn về nhà. Được không? Ta muốn nói, không, không được, bởi vì cái nhà đó chỉ có ta mới có thể trở về. Nhưng lời đến bên môi lại thấy không cần thiết phải giải thích làm gì nữa. Thôi thì, cứ để hắn hiểu lầm như vậy cũng được. Ta im lặng, và hắn tưởng rằng ta đã đồng ý. Tạ An Chi thở phào một hơi, lập tức quay đầu dặn dò cận vệ thân tín. Tạ Thanh, từ hôm nay ngươi theo phu nhân ra ngoài dạo chơi thư giãn, cũng chuẩn bị ít lễ vật. Sau này khi về quê còn có cái mà cảm tạ bà con làng xóm từng giúp đỡ A Mãn. Dặn dò xong, hắn vội vã rời đi. Nhưng, đây là một hiểu lầm. Ta không hề định trở về biên cương. Bởi khi rời khỏi thế giới này, ta chẳng thể mang theo bất kỳ thứ gì. Vì vậy, ta quay sang bảo Tạ Thanh hãy quay về đi. Thế nhưng hắn vẫn đứng yên bất động. Phu nhân, xin đừng làm khó nô tài. Giọng hắn đầy khẩn cầu. Ta mím môi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn, cảm giác như quay lại quãng thời gian khi ta vừa mới đặt chân vào Tả phủ. Trước khi xuyên không, ta sống trong xã hội hiện đại, sau khi xuyên tới đây, lại trở thành một cô gái nghèo hèn nơi thôn dã. Chính vì thế, ta không có thói quen sai bảo kẻ dưới, chuyện gì cũng tự mình làm. Chưa từng để ý rằng bọn hạ nhân xem thường ta, cô lập ta. Khi ấy Tạ An Chi từng vì chuyện này nổi trận lôi đình, trừng phạt toàn bộ gia nhân trong phủ. Từ đó trở đi, mọi người mới bắt đầu nghe theo lời ta, kính sợ và nể mặt. Cho đến hôm nay, mọi đặc quyền mà ta từng có đều biến mất. Ta không để tâm nữa, bởi vì chẳng bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi nơi này, Tả phủ rồi cũng sẽ có nữ chủ nhân mới. Nên tất cả những chuyện xảy ra lúc này, với ta mà nói, đã không còn quan trọng. Ta cũng không bảo Tạ Thanh quay về nữa, cứ để hắn theo ta ra ngoài mỗi ngày. Ta bắt đầu sắm sửa, đầu tiên là tích trữ vải vóc, bông, thảo dược, bởi nơi biên cương khô cằn giá rét, những thứ ấy là thiết yếu nhất. Mấy hôm sau, ta lại chọn thêm sách, từ Thiên Tự Văn, dạy trẻ con học chữ, đến cả những quyển y thư đơn giản chuyên trị các bệnh vặt thông thường. Ta tính, trước khi rời khỏi thế giới này, sẽ tìm một cơ hội gửi hết những thứ đó về biên cương. Cứ thế bận rộn liên tục vài ngày, hôm nay trở về phủ, trời vẫn còn sớm, vừa bước chân vào sân, ta bỗng sững người, giữa khoảng sân có một chiếc xích đu mới dựng lên. Ta bất giác nhớ lại năm đó, khi cứu được Tạ An Chi, lúc ấy hắn thân mang trọng thương, trên người không có lấy một món gì đáng giá. Đã cứu rồi, ta cũng đành để hắn làm việc trả ơn. Việc đầu tiên ta sai hắn làm chính là sửa lại chiếc xích đu giữa sân. Nhưng Tạ An Chi từ nhỏ sống trong nhung lụa, nào từng đụng qua đồ mộc. Kết quả là càng sửa càng hỏng, đến khi ta từ núi hái thuốc trở về, chiếc xích đu đã biến mất khỏi sân từ lúc nào. Ta giận quá, bèn đứng đó khóc lớn, còn bịa ra một lý do đầy thương cảm. Đây là xích đu phụ thân ta để lại cho con gái mình, để dành cho đứa trẻ của A Mãn sau này. Giờ còn chưa kịp lấy chồng, xích đu đã hỏng mất rồi. Tạ An Chi nghe xong thì hoảng loạn, cuống cuồng xin lỗi, hứa hẹn đền bù. Sau này khi trở lại kinh thành và thành thân, hắn từng cười trêu, xem như ta đã lấy cả bản thân mình ra bồi thường cho nàng rồi. Giờ đây, nhìn thấy chiếc xích đu mới dựng, ta lập tức nghĩ, chắc chắn là do Tạ An Chi sắp đặt. Đây là viện ta sẽ ở sau này sao? Một giọng nói quen thuộc kéo ta khỏi dòng suy nghĩ. Ta quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Khuynh và Tạ An Chi đang cùng nhau bước vào sân. Thấy ta, Lạc Khuynh giả vờ kinh ngạc. Ô kìa, A Mãn muội cũng ở đây à? À, ta hiểu rồi. Muội đến chuẩn bị tân phòng đúng không? Không đợi ta lên tiếng, nàng ta liền tự nhiên bước vào chỉ trò. Những loại rau dại trồng trong sân này trông quê mùa quá, nên nhổ bỏ hết, thay bằng hoa lan. Bàn ghế kia cũng nên đổi sang loại làm từ gỗ chắc quý. Ô, ở đây còn có cả. Đôi mắt nàng ta bỗng sáng lên, rồi chạy đến ngồi lên xích đu giữa sân. Chiếc xích đu khẽ đung đưa. Nàng ta quay đầu lại, cười rạng rỡ như hoa. An ca ca, mau lại đẩy cho muội với. Tạ An Chi đi tới, nhẹ nhàng đẩy xích đu cho nàng. Tiếng cười trong trẻo của Lạc Khuynh vang lên cùng tiếng xích đu đong đưa. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia Cô. Thể chính bản thân Tạ An Chi cũng không nhận ra. Ánh mắt hắn nhìn nàng lúc ấy dịu dàng và sủng nịch đến nhường nào. Cảnh tượng ấy khiến ta lập tức hiểu ra lý do hắn để Tạ Thanh dẫn ta ra khỏi phủ mỗi ngày. Chẳng qua là muốn tránh để ta đụng mặt công chúa Lạc Khuynh. Lòng trống rỗng, ta đã đi cả ngày, bụng đói cồn cào, không muốn đứng lại nữa nên quay vào bếp nhỏ phía sau. Cách chương